Kiều Thê Như Vân, chương 278, Công Chúa Ngươi Đừng Hại Ta, 1, Góc Chuyện Audio.com, Vương Phủ ở bên kia muốn tìm cái chết, mấy tâm phúc đi ngăn cản hắn, những người còn lại có người sống chết mặc bay, có người đối xử lạnh nhạt đứng yên, còn có mấy người, dứt khoát âm thầm mừng rỡ. Giảng Võ Điện là nơi triều đình thương nghị việc trọng đại, hôm nay thật sự là làm bọn họ mở rộng tầm mắt, Đường Đường thiếu thương muốn đi tìm chết, vẫn là bị một tân tiến sĩ buộc phải muốn chết muốn sống, thật sự là trăm năm khó gặp. Thẩm Ngạo nói một câu Vương đại nhân muốn sở tội tự sát kia, lại làm cho trong lòng Vương Phụ kêu khổ, từ trước đến nay chỉ có hắn vô oan cho người ta, không nghĩ tới hôm nay lão ông mất ngựa, lại để cho một tên mao đầu tiểu tử trêu đùa xoay quanh, hiện tại không thể lấy lại mặt mũi, lại có mấy người lôi kéo, liền toàn tâm toàn ý mà muốn xông về hướng cây cột chỗ ấy, cái trình diễn này đến hiện tại có chút đắng chát nhưng lại không thể không làm đủ. Đủ rồi, Triệu Cát vỗ bàn, sắc mặt đen tối không rõ mà giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói. Thẩm Ngạo, ngươi khi nhục đại thần, tại đây trên đại điện mở miệng không cố kỵ, còn ra thể thống gì? Còn có Vương Phủ, Thẩm Ngạo luôn luôn nói hưu nói vượt, ngươi so đo cùng hắn làm cái gì? Muốn chết còn không dễ dàng sao? Một câu nói kia nhìn về phía trên là đang mắng Thẩm Ngạo, kỳ thật lại ẩn hàm ý tứ tất cả đánh 50 gậy như nhau, thật sự là làm Vương Phủ ủy khuất đến chết mất rồi, vội vàng lau nước mắt nói. Bệ hạ thần đáng chết, dứt lời, xám xịt mà lui về trong đám quần thần đi. Ánh mắt Triệu Cát rơi vào trên người Thẩm Ngạo, trầm mặc một lát nói. Thẩm Ngạo, lời ngươi nói vừa rồi cũng rất có đạo lý, để trẫm tự định giá, bãi triều đi. Tiếp theo liền đứng dậy, lắc lắc tay áo, bước nhanh đi. Triệu Cát trở lại hậu đình, vẫn là tâm loạn như ma, thời cơ tốt thu phục Yến Vân, chẳng lẽ thật sự phải bỏ qua. Nhưng Thẩm Ngạo nói cũng không có sai, thu phục Yến Vân tù được hay không cũng là vấn đề, một khi quân Kim nhập quan, không chỉ 16 châu Yến Vân khó có thể bảo toàn, chính là Đại Tống, cũng khó tránh khỏi việc đối đầu trực diện với đối thủ cường đại này. Triệu Cát đối với người Kim cường đại kỳ thật sớm đã sinh ra tâm sợ hãi, người Liêu đáng sợ như thế, nhưng tại trước mặt người Kim lại không chịu nổi một kích ai, đi con đường nào, là lựa chọn khó khăn bày ở Triệu Cát trước mặt. Dương Tiễn đã chạy trước đuổi theo, nói. Bệ hạ, hỏi sách còn chưa kết thúc, thí sinh đang ở chỗ này đợi bệ hạ công bố kết quả. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Triệu Cát, câu nói kế tiếp không dám nói nữa. Triệu Cát từ chối cho ý kiến nói. Chậm hỏi người, nếu là hợp nghị cùng người Kim sẽ kết minh sao? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói. Thẩm Ngạo nói không sai, Liêu người là man di, ruồng bỏ minh ước như chuyện thường ngày, người Kim cũng không phải lễ nghi chi bang, quốc gia trong lễ nghi, nếu là xâm lược Tống đối với bọn họ mới có lợi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt minh ước? Triệu Cát thở dài, người nói đúng ai, 16 châu Yến Vân. Dương Tiễn nói, lúc bệ hạ lui ra ngoài, lại nghe Thẩm Ngạo cũng đã nói Yến Vân 16 châu, nói là có đôi khi chỉ cần đàm phán liền lấy trở lại được nhiều thứ, những lời này nô tài vừa mới nghe được đôi câu vài lời, lại không biết hắn rốt cuộc cố mê hoặc cái gì. Đàm phán, Triệu Cát ung dung cười một tiếng, Yến Vân 16 châu. Góc Chuyện Audio.com là một cây gai làm các bậc quân vương trong lịch sử như nghẹn ở cổ họng, đàm phán có thể lấy được thật sự là chê cười, nói với Dương Tiễn. Gọi Thẩm Ngạo tới, trẫm có chuyện nói cùng hắn. Dương Tiễn đáp ứng, đi bên ngoài triều tìm Thẩm Ngạo, hai người cùng nhau vào hậu đình, lúc này Triệu Cát đã bình phục tâm tình, ngồi ở trên đình nghỉ mát, nhìn qua Vạn Tuế Sơn xa xa mà ngẩn người, thấy Thẩm Ngạo đến, vẫy tay về hướng hắn nói. Đến đây, ngồi đi, Thẩm Ngạo không khách khí mà ngồi xuống, nói. Chắc hẳn tâm tình bệ hạ bây giờ đích thị là không tốt, vì thần cũng biết đây là một cái thời cơ tốt của bệ hạ, nhưng báo thù và so sánh cùng với lợi ích đại tống ta cái gì nhẹ cái gì nặng. Ta nghĩ, dùng trí tuệ bệ hạ nhất định có thể làm rõ đúng sai. Huống hồ thù hận chủ yếu giữa người Liêu và đại tống ta, liền ở 16 châu Yến Vân đằng kia, vi thần lại có một chủ ý có lẽ có thể lấy 16 châu Yến Vân dễ như trở bàn tay. Triệu Cát nói, ngươi nói xem, Thẩm Ngạo nói, người Liêu so với ai khác đều tinh tường, một khi Tống Kim hội minh, hậu quả là cái gì, một bên là nước mất nhà tan, một bên là cắt đất, tuy hai cái người Liêu đều không thích nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại là kết cục tốt nhất. Hiện tại người Khiết Đan còn chưa bị người Kim bước đến sơn cùng thủy tận, cho nên hiện tại chúng ta đưa ra điều kiện này, bọn hắn tự nhiên không thể cho phép, nhưng một năm nửa năm về sau. Cần biết người Kim gây sự, xu thế như gió cuốn mây tan chiếm tất cả cảnh nội nước Liêu, người Khiết Đan mất Yến Kinh, lui giữ quan ngoại, sau lưng là Đại Tống ta, mặt phía Bắc là người Kim, phía Tây là Tây Hạ nhìn chằm chằm, đã là lâm vào thế quyết định. Nếu là ta đoán được không sai, lựa chọn của người Khiết Đan chỉ có một, chính là hết sức mà trấn an Tây Hạ và Đại Tống ta toàn tâm toàn ý rằng có cùng người Kim tại vùng Trường Thành. nhưng một khi Trường Kỳ khai chiến, dùng quốc lực khiết đan càng ngày càng suy, lại mất đi tiền cống hàng năm Đại Tống, Tây Hạ ta bổ sung quân phí hàng năm, bọn hắn có thể duy trì bao lâu? Sắc mặt Triệu Cát vừa động, nói, nhiều nhất chỉ là 2 năm, trừ phi bọn hắn siêu cao thế nặng, nhưng trước mắt bọn hắn phải chống cự người Kim, càng nên trấn an Nam Việt, nếu là vô cùng tàn bạo, chỉ sợ không cần người Kim, dân các nơi sinh biến đã làm bọn họ chết không có chỗ chôn. Thẩm Ngạo gật đầu, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, cùng lúc hướng Đại Tống cầu hòa, một phương diện khác là vay tiền lương thực Đại Tống ta có thể cho, nếu như để bọn hắn bị diệt người Kim nhập quan, đối với ta Đại Tống cũng là họa lớn trong lòng. Chỉ là tiền này cũng không phải cho không, bệ hạ minh bạch ý của ta không? Triệu Cát chấp nhận sâu, không cắt đất sẽ bị vong quốc, cắt đất có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cắt đất. Thẩm Ngạo cười cười nói. Chỉ là bây giờ còn chưa phải thời cơ thỏa đáng, không đến sơn cùng thủy tận, người khiết đan là sẽ không dễ dàng nhả ra, bệ hạ hiện tại chỉ cần lập lờ nước đôi, một bên mắt đi mày lại cùng Kim Sử, bên kia cũng không phải lạnh nhạt người Liêu, bất kể là người Kim muốn Đại Tống ta xuất binh, hay là Liêu người muốn chúng ta đưa lương thực ra, bệ hạ chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Đứng ở ngoài xem tất nhiên là một phương diện khác, phương Bắc sớm muộn gì cũng sinh biến, Đại Tống ta cũng không. Gocchuyenaudio.com Thể không có chuẩn bị, việc cấp bách là chỉnh đốn ba nha, luyện tập cấm quân, tùy thời làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Thẩm Ngạo chỉ là tân tiến sĩ, những lời này, cơ bản là không có tư cách nói, chỉ là Thẩm Ngạo biết rõ tính tình Triệu Cát gặp đại sự, hắn luôn luôn không hỏi triều thần, lại nguyện ý nghe ý kiến của đám cận thần, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu gây nên bi kịch cho Hoàng đế hoa mắt ù tai trong lịch sử này. Triệu Cát gật gật đầu, nói. Thẩm Khanh nói rất khá, trẫm còn muốn suy nghĩ một chút nữa, như vậy đi, ngươi đi xem Ninh An đế cơ, thân thể nàng mấy ngày gần đây lại yếu đi một ít, gọi thái y đi thăm, thực sự nói không nên lời, ngươi đi thử một lần đi. Thẩm Ngạo biết rõ muốn nói động Triệu Cát cũng không dễ dàng, Triệu Cát còn đang suy nghĩ, làm thật chặt lại sẽ để cho hắn sinh ra phản cảm, cho nên cũng không nói nhiều nữa. Mỗi lần tiến cung, nhìn Ninh An công chúa đã thành bài học Thẩm Ngạo phải chuẩn bị, vội vàng đáp ứng, theo Dương Tiễn một đường đi tẩm điện Ninh An công chúa, Dương Tiễn đi vào thông báo trước Thẩm Ngạo vừa rồi dạo bước đi vào, khí sắc Ninh An hôm nay quả thật có chút không tốt, Thẩm Ngạo hành lễ, nói với Ninh An. Nghe nói điện hạ lại bị bệnh, đệ tử cố ý đến xem. Ninh An công chúa gật đầu, sắc mặt tái nhợt hồng nhuận một ít nói. Là phụ hoàng ta gọi ngươi tới đấy sao? Thẩm Ngạo nói đúng, Ninh An tràn đầy tiếc nuối nói. Ta nghe nói ngươi gọi phụ hoàng ban thưởng thêm cho ngươi một mối hôn, muốn kết hôn Chu tiểu thư phủ quốc công. Thẩm Ngạo không thể tưởng được Ninh An đột nhiên nói về việc này, nhân tiện nói. Ta cùng với biểu muội sớm đã có tình ý, Ninh An công chúa lạnh nhạt gật đầu, nhìn không ra nét mặt của nàng là vui là nộ chỉ là nói. Ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi, cách chương.